Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, vụ tỏa hoành giang. Thần cơ nỏ chính là triều đình đồ cấm, bất luận đối với võ giả vẫn là dương thần chân nhân tới nói, đều có rất lớn lực uy hiếp, chỉ cần bị thần cơ nỏ vây nhốt, dương thần chân nhân cũng phải lui tránh. Gặp thần không xấu cường giả trong lòng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Còn nói dịch cốt đại thành võ giả, như bị thần cơ nỏ vây nhốt hóa thành cái sàng mắt là tránh không được. Nếu không phải mình phía sau có thế lực lớn chống đỡ, thần cơ nỏ loại này hoàng triều đại sát khí, tuyệt đối sẽ không rơi ở trong tay mình. Đương nhiên, thần cơ nỏ không phải vạn năng, muốn kéo ra đủ khoảng cách mới được. Nếu không dịch cốt cường giả đột phá âm bảo tốc độ, một khi nhảy vào thần cơ nỏ trận doanh, thần cơ trận doanh cũng là bị người đồ tể phần. Trương Bách Nhân ra Ba Lăng cùng Ngư Câu La phân biệt sau, dọc theo đường đi thuyền nhỏ lên phía bắc, hướng về Lạc Dương phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, rất xa liền gặp hán nước mặt sông xích sắt hoành giang. Từng hàng sắc mặt hung hoành, trên người mặc các dạng quần áo hán tử đằng đằng sát khí kiểm tra qua lại mà đến thuyền. Đạo phỉ quả thực giết không dứt. Trương Bách Nhân trong lòng thầm than, xuyên ở kiếm trong tay chuôi. Thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, bất quá đi rồi 100 mét sau, Trương Bách Nhân con người co rụt lại. Gặp được một vị trong đó hán tử trong lúc vô tình từ trong khoang thuyền cầm lên đồ vật sau nhất. Thời ngây ngẩn cả người, Trương Bách Nhân không quen biết thần cơ nỏ, nhưng hết thảy nỏ mũi tên đều là triều đình cấm chỉ đồ vật. Một khi phát hiện tất nhiên sẽ bị toàn bộ vơ vét không còn một mống. Cả nhà trên dưới giết tuyệt, đây không phải là một đám đơn giản đạo phỉ, phía sau tất nhiên có lai lịch. Hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác. Chính mình tại Ba Lăng náo loạn lớn như vậy động tĩnh, không chừng này đám đạo tặc phỉ chính là Ba Lăng thị tộc sai khiến, hướng về phía mình tới. Trương Bách Nhân tuyệt đối không muốn thử một chút nỏ mũi tên tư vị. Chính mình kiếm đạo tu vi cao đến đâu, đối mặt với nỏ mũi tên cũng chỉ có hóa thành cái sàng mắt phần. Trương Bách Nhân thấy được xa xa đạo phỉ, lúc này đạo phỉ cũng nhìn thấy Trương Bách Nhân, chỉ thấy đạo phỉ hơi rối loạn tưng bừng, sau đó sẽ lần yên tĩnh lại, bất quá bầu không khí nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Lấy Trương Bách Nhân tu vi rất dễ dàng bắt lấy không trung cái kia sợi khí thế, hướng về phía ta tới. Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ, sau đó cười lạnh, móc từ trong ngực ra chân thủy bát, đã thấy một con ngọc hộp rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Vân mẫu thủy tinh, Liên Sơn Đạo là người tốt a, Trương Bách Nhân cười cợt. Tiện tay đem trong hộp ngọc một đoàn phảng phất là mây mù giống như vân mẫu thủy tinh bắt được. Sau đó đột nhiên thổi một hơi, hô! Thật lớn một luồng gió, chỉ một thoáng trong sông tràn đầy sương mù, trong nhấp nháy khuếch tán ra, đem xa xa đạo phỉ bao phủ lại, sương lớn tràn ngập, vài bước ở ngoài không nhìn thấy bóng người. Làm người làm phép, Trương Bách Nhân từ ở không nằm trong số này, hắn đúng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đội tàu bên trong đạo phỉ một trận hoảng loạn, sau đó liền gặp được đếm không hết cung nỏ lấy ra. Mắt nhìn chằm chằm nhìn quét đánh giá bốn phía. Cung nỏ, Trương Bách Nhân bước ra một bước, chân đạp sóng lớn, các ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Bước chân nhanh nhẹn leo lên đạo phỉ thuyền. Trên thuyền đạo phỉ vừa rồi phát hiện Trương Bách Nhân tung tích. Đáng tiếc còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng óng ánh kiếm ý phun ra. Thân thể phảng phất không ở là của mình, căn bản không đến lượt chính mình khống chế. Sau đó trơ mắt nhìn cái kia chậm xa xôi trường kiếm phá vỡ nhà mình yết hầu. Trương Bách Nhân nở nụ cười, gảy gảy trường kiếm, huyết dịch theo trường kiếm lướt xuống. Thân kiếm tích huyết không nhiễm. Giết. Trương Bách Nhân đối với giết người rất có hứng thú. Mỗi giết một người mình kiếm đạo liền cường thịnh một phần. Cớ sao mà không làm? Chỉ là trộm cướp nhân số hơi nhiều. Thời gian dài tay đều mềm nhũn. Nhìn một đêm đêm hàn quang lóe lên nỏ mũi tên. Trương Bách Nhân lòng bàn chân tê dại. Từ cột sống nơi thấy lạnh cả người nhảy vào nước sốt cửa. Ra tay càng thêm độc ác. Nếu không phải mình xuất phát hiện trước một chút kẽ hở. Một khi tiến nhập nó tầm bắn. Hôm nay chết liền là mình. Cung nỏ không sai. Nhưng sử dụng nó người quá rác rưởi. Mùi máu tanh tràn ngập. Huyết dịch nhiễm đỏ sông nước. Đạo phỉ tuy rằng thực lực không tệ. Nhưng đó là tướng đối với người bình thường tới nói. Đối với tu vi thành công Trương Bách Nhân. Bất quá là tiện tay có thể chém giết run rế. Đám người kia tuy rằng gân cốt cường tráng. Nhưng cũng liền dịch cân cảnh giới cũng không bằng. Theo Trương Bách Nhân giết chóc. Gọi gọi nói nhau nhau thuyền từ từ yên tĩnh lại. Trở nên tĩnh mịch nặng nề. Đại đầu lĩnh biến sắc. Đứng ở chính giữa khoang thuyền trên. Nhìn trước người sương mù. Trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Lão đại. Làm sao bên kia không có âm thanh? Có tiểu đầu lĩnh nghi ngờ nói. Này cỗ sương mù tới đột nhiên. Hiển nhiên là có người thi pháp. Chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện chúng ta tung tích. Sớm động thủ. Đầu lĩnh sắc mặt âm trầm. Nắm trong tay đại đao. Tay cõng nổi gân xanh. Ngươi đi nhìn. Sương mù mênh mông. Năm bước ở ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Muốn biết tình huống thế nào. Chỉ có thể tự mình kiểm tra. Tiểu đầu lĩnh trên mặt mang theo thấp thỏm đi. Lâm vào trong sương mù lại không sinh lợi. Qua hồi lâu, như cũ không gặp tiểu đầu lĩnh trở về. Đại đầu lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề. Nồng nặc sương mù phảng phất là một con yêu thú. Không ngừng kéo ra miệng rộng cắn nuốt huynh đệ trong nhà. Lão đại, trong gió có mùi máu tanh. Hiển nhiên phía trước huynh đệ tao ngộ rồi bất trắc. Tiểu tử này thân thủ khá lắm. Lại gọi huynh đệ chúng ta trước khi chết liên thanh thanh âm đều không phát ra được. Không phải là mặt hàng đơn giản. Hẳn là lần này bị những đại gia tộc kia gài bẫy. 300 thần cơ nỏ cũng không tốt nắm. Phảng phất sư ra một loại nam tử ở đầu lĩnh thân vừa mờ. Miệng, người đến, mau chóng lan truyền mệnh lệnh. Rút khỏi sương mù ở ngoài. Đại đầu lĩnh kịp thời lập đoạn. Lập tức có đoạn quyết. Đáng tiếc nhóm người này coi thường vân mẫu thủy tinh. Sương mù từ từ bao phủ phương viên mấy chục dặm. Đội tàu đi rồi một hồi liền lạc mất phương hướng rồi. Phản chẳng bằng trước ngừng ở trên sông bất động. Lão đại, thật nhiều huynh đệ đều không có theo tới. Có thổ phỉ bẩm báo. Nghe lời nói này. Đại đầu lĩnh sắc mặt âm trầm lại, lạnh rung gió thu cuốn lên, nhưng không thổi tan sương mù. Đại đầu lĩnh sau lưng cũng không biết là bị sương mù ướt nhẹp, vẫn còn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hết thảy thổ phỉ đều biết, lần này đụng tới kẻ khó chơi. Nỏ lắp tên, đại đầu lĩnh sắc mặt âm trầm nói. Một lời hạ xuống, quát máy móc lò xo kéo âm thanh vang lên không ngừng. Cũng không biết tùy chiều lúc nào lại có lò xo. Nói là lò xo cũng không giống. Thì dường như là lò xo một dạng dây da. Đi qua các loại thủ đoạn bào chế tinh luyện kim loại. Chuyên môn dùng làm thần cơ nỏ động lực. Các hạ nếu đã tới. Kính xin hiện thân gặp mặt. Chúng ta cứ ra tay. Đào thật thương thật đánh nhau một trận. Đại đầu lĩnh quay về sương mù mở miệng. Đáp lại đại đầu lĩnh chỉ có mùi máu tanh cùng với liên tiếp không ngừng cung nỏ rơi xuống đất tiếng. Người bị giết, cung nỏ tự nhiên bắt không được. Rớt xuống đất, lúc này hán nước bờ sông hai biên bách tính tò mò nhìn mặt nước. Đột nhiên cuốn lên sương mù gọi rất nhiều thuyền đánh cá lạc mất phương hướng rồi. Hán nước nơi các lộ thần linh từng cái im lặng không lên tiếng. Chỉ là nhìn trong sông giết chóc, lo chuyện bao đồng liền mang ý nghĩa phiền phức, còn không có sống đủ thần linh làm sao sẽ tìm phiền toái cho mình. Trương Bách Nhân là dễ trêu sao? Ở phương hướng nào? Tất cả mọi người nghe lệnh, nỏ mũi tên bắn cho ta, đạo phỉ thủ lĩnh mở miệng. Đại đương gia không thể, cái hướng kia còn có chúng ta còn sống huynh đệ đâu, sư gia lập tức khuyên can. Cút đi, bản đầu lĩnh lời khi nào đến phiên ngươi nghi vấn, đám người kia xem như là thông báo, khó thoát tiểu tử kia độc thủ, sớm muộn đều phải chết, đã như vậy, chẳng bằng tác thành cho bọn hắn. Gọi bọn họ chết có giá trị. Đại đầu lĩnh đưa qua nỏ mũi tên, nhìn trước người lăn lộn sương mù, nổi giận gầm lên một tiếng, theo ta bắn. Vèo vèo vèo, âm bạo cuồn cuộn. Đại đầu lĩnh ra tay, người lân cận đương nhiên ra tay, người lân cận dẫn tới càng nhiều người ra tay. Lúc này đại đầu lĩnh trên mặt mang theo điên cuồng, ở loại này bầu không khí ngột ngạt trung đẳng chết, không phải mỗi người đều có thể thấy chết không sờn. Cheng, cheng, cheng, nỏ mũi tên bắn tới trên thuyền. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời gọi phóng tên người một cái cơ linh. Không nghi ngờ chút nào kêu thảm thiết chết đi là huynh đệ trong nhà. Bắn cho ta, đại đầu lĩnh trong mắt sát cơ tuôn ra. Ngươi đi ra cho ta, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Mặc cho ngươi lợi hại đến đâu, thần cơ nỏ hạ cũng phải hóa thành thi thể. Không có trả lời, có chỉ là im lặng không lên tiếng giết chóc. Trương Bách Nhân lúc này ngồi ở thuyền đầu yên lặng gặm lương khô, nhìn vui buồn thất thường trên mặt mang theo vẻ sốt sắng thổ phì. Lắc lắc đầu, cũng là chút bản lãnh này. Nếu không có thần cơ nỏ, giết ngươi chờ còn như tàn sát gà chó. Uống một hớp rượu, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Nhiều người giết chính là lao lực, thần cơ nỏ có thể là đồ tốt, đều phải thu sạch đi rồi, ngày sau tất nhiên có tác dụng lớn. Trương Bách Nhân ở trong khoang thuyền cướp đoạt của cải, người chết, đem thần cơ nỏ vứt vào chân thủy bát, một đêm đại hỏa đốt thuyền, chân đạp sóng lớn hướng về chỗ tiếp theo đi. Đã lâu không có thống khoái như vậy giết người, chỉ có ở giết chóc chúng kiếm ý mới có thể trưởng thành. Trương Bách Nhân mặt mỉm cười, tựa hồ giết người không phải hắn. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.